Saigon Voice, tiếng nói từ trái tim. Con là một đứa con hư, phải không mẹ? Hồi tôi còn là một cậu nhóc loay choay học đòi làm người lớn, lúc nào tôi cũng nghĩ mẹ mình thật ấu trĩ, luôn kìm hãm và chẳng để tôi tự lập bằng chính sức lực của mình. Năm cấp 2, tôi được lên thành phố chơi nhà bác 3 tháng. Ở cùng nhà người bác khá giả, tôi cũng đôi lúc tủi thân khi thấy đống đồ chơi la liệt của anh họ mình. Tôi thèm có được nhiều đồ chơi như thế. Vài lần gọi điện về nhà, tôi vẫn van vỉ xin mẹ tiền để mua cái này cái kia, nhưng lần nào mẹ cũng từ chối khéo. Có một lần, hôm đấy mẹ cùng bố lên ăn cưới người quen nên ghé qua nhà bác tôi chơi. Cũng là hôm anh họ tôi vừa được mua cái xe đạp địa hình mới có. Tôi thích đến mờ cả mắt đi, cứ ríu rít cả buổi chơi cùng anh. Khi có hai mẹ con, tôi xin mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp như vậy. Tôi đinh ninh là được chứ, vì cả mùa hè tôi xin mua đồ chơi, mẹ đã không đồng ý rồi. Thế nhưng mẹ chỉ lặng lẽ lắc đầu, nói là tôi còn nhỏ quá, một chiếc xe đạp địa hình sẽ thật là thừa thãi. Trái tim non nớt vị kỷ của tôi thắt lại, mẹ lại từ chối tôi. Lần này là một thứ tôi rất thích, tôi thật sự rất thích. Mẹ không thương con! Tôi hét lên và bỏ chạy ra ngoài đầu phố. Trời đổ mưa to nhưng tôi chẳng để ý gì nữa. Tôi cứ đứng khóc dưới một hiên nhà mà không nhận ra mẹ đã cầm ô đuổi theo từ khi nào. Mẹ nhẹ nhàng dỗ dành, ôm tôi vào lòng và hứa sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp. Vì mẹ vừa nghĩ lại xong, mẹ thấy tôi đã lớn thật rồi và cần một chiếc xe đạp cho bằng bạn bằng bè. Thế là một tuần sau, tiền mua xe đạp được chuyển cho bác tôi để bác dắt tôi đi mua chiếc xe đạp ấy. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Chiếc xe tuyệt đẹp mà trong mơ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được sở hữu. Bẵng đi hết mùa hè, tôi về nhà với niềm hân hoan vì kỳ nghỉ tuyệt vời. Vẫn là căn nhà xinh xắn ấy, vẫn khoảng sân nhỏ với đàn gà, cây bưởi ấy. Mẹ ở trong nhà vội chạy ùa ra cổng đón, bố thì đang uống nước chè và xem tivi. Nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó. Chỗ này, bên cái giếng, là chiếc xe máy đỏ của mẹ để mang đồ ra chợ bán. Hôm nay cả bố lẫn mẹ đều ở nhà mà chiếc xe lại không có. Tôi vội hỏi, mẹ ơi, mẹ cho bác Hòa mượn xe hả? Mẹ cười ngượng nghịu nói, mẹ bán rồi, đợt trước mẹ cần mua ít cây giống nên... Cơn xót xa trào lên trong lòng tôi. Thật ra mua ít cây giống chẳng đáng bao nhiêu tiền. Và tôi biết chiếc xe đạp đắt tiền mà tôi đòi mua được đổi bằng chiếc xe máy cũ mềm mẹ vẫn dùng để đi chợ. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, trái tim tôi lại quặn thắt khi tưởng tượng ra hình ảnh mẹ đem chiếc xe độc nhất của cả nhà đi bán. Và dù mẹ đã đi thật xa rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại cái ngày hôm ấy, tôi chỉ muốn nói với mẹ một điều. Mẹ ơi, con là một đứa con hư. Cảm ơn tháng ngày dài, mẹ đã không ngần ngại, bao gian khó nhọc nhằn nuôi con lớn khôn, để con biết được rằng dẫu thế gian này còn, dù ngã con mẹ vẫn mãi yêu con. Rồi sẽ có một ngày con phải xa rời mẹ, mẹ hãy yên lòng con không khóc. Thank you.